Tuấn xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong chương trình đọc truyện trên kênh YouTube của Ngà Tuấn Live với câu chuyện Động Long Mạch nhà họ Trần. Ở tập 1 ngày hôm qua chúng ta đã thấy vẽ ra cái bối cảnh của nhà họ Trần. Tưởng rằng mọi thứ rất yên bình nhưng lại chẳng yên bình tí nào. Đằng sau nó là ẩn giấu hàng loạt những cái âm mưu, những cái bí mật, những cái sự che giấu của những người đời trước để rất có thể sẽ ảnh hưởng đến đời sau. Cái sự làm ăn của nhà họ Trần tiếp tục như thế nào, cái câu chuyện trong đó như thế nào và cái bí mật đằng sau nó là gì thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi. Các bạn hãy nhớ giúp A Tuấn bằng cách ấn vào nút like và nút chia sẻ video để tăng đề xuất. Hãy để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Và nếu như các bạn muốn mua chè búp chuẩn bị Tân Cương Thái Nguyên thì hãy theo hướng dẫn ở trên màn hình, sẽ có người tư vấn cho quý vị và các bạn để lựa chọn được những cái hương vị chè, đặc biệt là cái vụ chè xuân này đang cực kỳ ngon. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với tập 2 của Động Long Mạch nhà họ Trần, tác giả Hồi Ức. Sau bao nhiêu ngày lo lắng muộn phiền, ông Cửu đã thấy trong lòng của ông nắng ấm trở lại. Tuy nhiên ông vẫn có phần thắc mắc về chuyện nhà thờ của dòng họ bị người ta trấn yểm mà không ai hay biết. Ông đem chuyện này nói với bà Đại. Bà Đại này, bà có còn nhớ ai là người xây cái nhà thờ họ cho nhà mình không? Bà Đại ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời. Tôi nhớ là cánh thợ nhà ông Phùng xây nhà thờ cho nhà mình đấy. Ông ấy chả xây bao nhiêu cái nhà thờ trong xã này còn gì. Ngày ấy trong số những toán thợ xây vùng này, ông ấy là có tiếng nhất đấy. Nhưng sau đó nhà thờ có mấy lần tu bổ, người sửa chữa thì lại là người khác. Ngưng một lát, bà Đại tiếp. Nhiều năm quá rồi, chẳng ai còn nhớ nổi nữa. Năm ấy tôi mới sinh thêm con nhạn thì cụ cố quyết định là xây nhà thờ trên cái mảnh đất ấy. Cụ bảo chỗ ấy có long mạch quy tụ, làm nhà thờ thì con cháu cứ gọi là đời đời hưởng phúc. Ông Cửu trầm ngâm. Nếu đã như vậy thì kẻ trấn niệm nhà mình chắc chắn là kẻ biết rõ điều ấy hơn. Và đặc biệt là gã cũng có thâm thù đại hận với nhà ta, mới ra tay hiểm ác như vậy. Nhưng kẻ đó là ai? Liệu có phải là Lão Phùng không? Nhà ta thì có thù oán gì với Lão chứ? Ông Cửu băn khoăn với một mớ câu hỏi trong đầu. Giờ nếu như muốn tìm Lão Phùng để đối chất thì cũng chẳng được, bởi Lão ra người thiên cổ từ lâu. Còn toán thợ của Lão thì chẳng thể nhớ nổi là có những ai. Cũng may ông mời được thầy cao tay cho nên phát hiện ra. Tuy có muộn nhưng có còn hơn không, chứ để chậm thì e rằng là sự khó lường. Ông Cửu ra đến chợ, đến cửa hàng nhà mình xem xét tình hình. Thực ra là ông chủ yếu muốn nhìn bộ mặt khó coi của thằng nhãi con trai mụ lại chủ cửa hàng đối diện. Chắc giờ này đại lý Thành Lộc bận rộn lắm, nhưng là bận rộn giải quyết khiếu nại của người mua hàng. Ông nghĩ vậy cho nên khoái chí cười vang, mặc kệ những người đi đường nhìn ngó bằng ánh mắt khó hiểu. Ra tới nơi, người mang bộ mặt khó coi nhất lại chính là ông, bởi cảnh ông nhìn thấy khiến ông tức muốn thổ huyết. Mặt ông đỏ bừng, chân tay run lên, ông quát thật to. Còn Soạn, đi về ngay, mày làm cái gì ở đây đây? Trước mắt ông, Soan đang ở cửa hàng đối diện giúp thằng Danh kia đổi trả hàng cho khách, còn thanh minh với khách giúp cho hắn. Ông Cửu tức đến điên lên, máu xông lên não. Nghe thấy chú Cửu gọi, Soan tái mặt vội vã quay về, bị ông chú sạc cho một trận trước mặt bao người. Ông còn gọi bà Đại đến, bảo bà phải dạy dỗ lại con gái, quản giáo các con thật nghiêm. Soan ấm ức lắm nhưng không dám cãi, vì biết việc làm của cô là đang chống lại cả dòng họ. Giờ đây ai trong nhà cô cũng coi Thành Lộc là kẻ thù số 1, còn cô lại đi giúp họ. Trong thâm tâm, Soan biết mình đã có cảm tình với Thành rồi, cô không biết phải làm sao nữa. Biết việc làm của Soan, Phong chỉ từ tối khuyên. Chị Soan, em biết là chị có cảm tình với gã Thành đó, nhưng mà em khuyên thật chị này, khi chưa có gì đi quá xa thì tốt nhất là mình nên dừng lại đi. Tiếp tục nó không có cái kết quả gì cả. Chị thừa biết quy định trong dòng họ nhà mình nó khắt khe như thế nào, nhất là cái tay Thành đó lại là con trai của người đối đầu với nhà ta. Soan cãi. Chú Phong, tôi tưởng chú đi học Đi làm ở trên tỉnh thì phải tân tiến chứ. Giờ đây mấy cái quy định cổ hủ cha mẹ đặt ra đâu con ngồi đấy, nó làm gì còn phù hợp. Sao sao mọi người lại coi nhau là kẻ thù? Thế sao không hợp tác với nhau mà cùng làm ăn cùng phát triển chứ? Chị Xuân, chị còn ngây thơ lắm. Mọi việc không có đơn giản như chị nghĩ đâu. Rồi dần dần chị sẽ hiểu. Tôi không muốn hiểu gì cả. Tôi chỉ biết là tôi thích anh Thành. Tôi muốn ở bên anh ấy thôi. Chú Phong, nếu như chú không muốn giúp thì chú đừng ở đây nữa. Chú cũng giống như những người kia thôi, cổ hủ ích kỷ, chỉ biết lợi ích của bản thân mình. Biết là Xoan cố chấp bướng bỉnh, không thể khuyên can, Phong bèn tìm đến gặp Thành. Anh Thành này, anh tránh xa chị Xoan nhà tôi ra. Anh đừng tưởng tôi không biết anh tiếp cận chị Xoan nhà tôi với mục đích gì. Anh Phong, tôi thấy anh thật nực cười đó. Thành cười khẩy. Tôi đâu có ép uổng gì chị Xoan nhà anh. Chính là cô ấy muốn kết bạn với tôi. Cô ấy có quyền làm bạn với ai mà cô ấy muốn. Anh có quyền gì mà ngăn cản chúng tôi? Anh là cha là mẹ của cô ấy à? Anh nghe đây. Phong tức giận. Nếu như anh còn cố tình không nghe lời tôi, hậu quả như thế nào anh tự chịu đấy. Này, anh Phong, anh đe dọa tôi đấy. Tôi không đe dọa anh mà tôi cảnh cáo đấy. Tôi nói rồi, tôi không cho phép bất kỳ ai lợi dụng người nhà tôi đâu. Nếu như anh muốn thì lần tới sẽ không chỉ có một chai mắm bị khiếu nại đâu. Tôi nói chưa? Phong đi rồi, Thành siết chặt bàn tay đấm mạnh xuống bàn, môi mím chặt thầm nghĩ. Thằng khốn, mày cứ đợi đi. Bà Lai không biết đã đứng sau Thành từ bao giờ, cất tiếng hỏi. Ai thế con? Thành giật mình quay lại ấp úng. Mẹ tới lúc nào? Mẹ vừa tới thôi. Con vừa nói chuyện với ai đấy? Dạ, là khách mua hàng đó mẹ. Thế sao con bé căng thẳng thế? Mà mẹ nhìn người đó quen lắm. Hình như là... À phải rồi, chính là người hôm đó đi cùng với ông Cửu tới cửa hàng nhà ta. Cậu này là cháu ông Cửu phải không? Vâng, đúng là cháu ông Cửu mẹ. Bà Lai lúc này nhìn Thành bằng ánh mắt sắc lẹm. Vậy cậu ta tới đây chắc không phải là để mua hàng như con nói. Không có gì đâu mẹ. Thành nói lảng. Chuyện ở huyện đã tìm ra kẻ chủ mưu phá cửa hàng nhà ta chưa mẹ? Chưa. Mẹ đang cho bọn thằng Khuyển truy lùng cái đám côn đồ đó. Tưởng động vào nhà ta mà dễ à? Không lâu đâu, kẻ nào đứng sau bọn nó chúng ta sẽ biết sớm thôi. Mẹ, có điều này con không hiểu, xin mẹ cắt nghĩa cho. Con hỏi đi. Việc làm ăn của chúng ta ở Hải Triều đang tốt đẹp, những mối hàng trên tỉnh cũng đang ổn. Sao mẹ lại quyết định xây dựng thêm cơ sở ở đây? Cạnh tranh với Đại Phong của chúng ta sẽ rất thiệt thòi. Thêm nữa, rốt cuộc mẹ và họ Trần đang có quan hệ gì? Con không biết đâu. Nơi này là nơi chôn rau cắt rốn của mẹ. Thuở xưa vì xảy ra biến cố cho nên mẹ mới phải đi đấy. Nhưng trong lòng của mẹ đây này chưa bao giờ thôi cái mong muốn được trở về. Còn nhiều lý do lắm. Rồi dần dần mẹ sẽ nói cho anh em con biết. Bây giờ giao cửa hàng lại cho nhân viên, cùng mẹ đi chùa cầu an nào. Thành dạ vâng rồi cùng mẹ ra xe. Hai người vừa bước vào sân chùa thì gặp mẹ con Xoan từ trong bước ra. Bà Đại lập tức kéo con gái rời đi. Ngang qua mẹ con Thành, nghe giọng của bà Lại vang lên. Chị Đại, lâu quá rồi không gặp, chị khỏe chứ? Bà Đại nói như rít qua kẽ răng. Con khốn nạn, cái thứ chắc nết, thời trẻ thì chuyên quyến rũ chồng người khác, không ăn được thì đạp đổ. Bây giờ để cạnh tranh với Đại Phong đấy, còn quy. Thành nghe người đàn bà kia sỉ nhục mẹ mình thì lên tiếng. Thưa bác, mẹ cháu làm gì mà bác lại nói mẹ cháu như thế? Xin bác cẩn thận lời nói cho. Bà Đại bĩu môi. Ái chà chà, khẩu khí lớn đấy. Đúng là cái loại mẹ nào con đấy. Mày khôn hồn thì mày tránh xa con Xoan nhà tao ra. Tao mà còn thấy mẹ bén mảng lại gần thì mày liệu cái thần hồn đấy. Kìa, mẹ, mẹ. Xoan nhăn nhó vì xấu hổ và bực tức. Bà Lai cũng không vừa. Chị Đại, chị nặng nề lời. Con trai tôi đâu có cái phúc mà dám với đến con gái nhà chị. Chị sợ con gái nhà chị phải cúi xuống con tôi. Chị về chị nói cô Xoan đây chớ có bám đuôi con tôi nữa, để nó chuyên tâm làm ăn. Không khéo kẻo thiên hạ người ta lại nói chị không biết dạy con. Mày. Bà Đại muốn sửng cổ nhưng Xoan níu tay. Bà đanh giọng. Được, mẹ con các người giỏi lắm, cứ đợi đấy. Đoạn bà lôi sành sạch Xoan ra khỏi chùa, Bà lại nhìn theo thở hắt ra rồi cũng kéo Thành đi. Đôi trai gái vừa đi vừa ngoái lại nhìn nhau bằng ánh mắt tiếc nuối. Cũng đã mấy ngày rồi Xoan và Thành không gặp nhau. Thành tuy không ưa gì người nhà họ Trần, nhưng đối với cô gái tên Xoan thì chẳng hiểu tại sao lại rất có cảm tình. Đợi hai mẹ con họ đi khuất, Thành mới hỏi mẹ. Mẹ này, những lời bà Đại nói lúc nãy là sao? Sao bà ấy lại nói mẹ như thế? Bà Đà lại thở dài. Con đi qua đây, mẹ con mình vừa đi vừa nói chuyện vậy. Rồi bà bắt đầu kể. Năm 16 tuổi, bà đi ở cho nhà cụ Chu. Nhà cụ Chu giàu có nhất làng, kẻ ăn người ở vô số. Bà lại về đó chăm sóc cho mợ cả Đại mang thai. Nhưng tính tình cậu Đại lại trăng hoa, nhiều lần ve vãn. Tuy nhiên bà nhất quyết cự tuyệt. Thấy không thể làm ăn được gì, thì cậu Đại tung tin rằng là con Lài nó lẳng lơ, nó quyến rũ cậu. Cực chẳng đã, đến lúc Lài phải nghiến răng nghiến lợi khăn gói ra đi. Bà sang huyện khác đổi tên thành Trinh, rồi vào làm ở nhà Phú Hào. Vốn là người có nhan sắc, lại thông minh trời cho nên được lòng Phú ông. Sau thời gian ở đó, bà có cảm tình với anh Cải, người làm nhà ấy, rồi thành vợ thành chồng. Bà lại nói bằng giọng xúc động. Mẹ làm cho nhà Phú ông 4 năm. Ông ấy bị người ta vu oan giáo họa, rơi vào vòng lao lý. Để tránh tai ương, cả hai bỏ của chạy lấy người. Họ đi vội vã không kịp đem hết của cải. Bố mẹ làm cho ông bà lâu năm, cho nên biết một số nơi cất giữ tiền vàng. Nhờ cái số của cải ấy, bố mẹ mới đi nơi khác lập nghiệp, nuôi nấng anh em các con đấy. Chuyện sau này thì chắc là các con cũng biết. Nghe mẹ nhắc đến bố, Thành chợt thấy ngậm ngùi. Bố anh mất khi anh còn quá nhỏ, ký ức về bố chỉ là một vùng sương mù mờ ảo. Năm anh lên 10 thì ông trúng gió qua đời. Lúc ấy anh nhớ mẹ anh đã khóc suốt 3 ngày trời, đôi mắt sưng húp ngỡ tưởng mù lòa. Nhưng 3 ngày sau đó, người phụ nữ ấy không còn rơi một giọt nước mắt nào nữa. Bà mạnh mẽ đứng dậy, lao đầu vào làm việc để nuôi nấng dạy dỗ con trai. Là người có đầu óc thông minh, nhanh nhạy, bà thường gửi hai con cho hàng xóm, một mình lần mò lên tận mạn ngược, qua tận biên giới buôn vải, nhu yếu phẩm và thuốc. Sau khi tích lũy được một số vốn, bà về xuôi tự mình đứng ra mở nhà thuốc. Hiệu thuốc của bà có rất nhiều loại lực dược liệu quý hiếm, được giới nhà giàu săn lùng như là nhâm, sâm nhung, tam thất, ba kích, nấm linh chi, ngọc cẩu này nọ. Gần chục năm trở lại đây, bà bắt đầu lấn sân sang lĩnh vực nước mắm. Tuy không phải là sở trường, nhưng bước đầu cũng thu được thành quả. Ở bên kia, bà Đại vừa đi chợ về thì thấy con gái út đang lúi húi dưới bếp nấu nướng gì đó. Bà lên tiếng. Con Xoan nấu cái gì đấy? Dạ, con đang rán mấy cái bánh, đem nướng cho mọi người ở xưởng ạ. Thế à? Thế rán nhiều vào nhớ, không mang ra lại thiếu. À mà Xoan này, những gì mẹ dặn nhớ đừng có quên nhá. Xoan ngưng tay lật bánh, giọng nói nhát gừng. Chuyện gì ạ? Bà Đại chép miệng. Thì chuyện cái thằng Thành ấy. Con đừng có dính dáng gì đến thằng ấy nghe chửa. Mẹ, anh Thành làm sao mà không được qua lại với anh ấy? Mẹ xem cả cái làng cái tổng này. Không, mà có khi cả cái xã này có ai được như anh đâu. Vừa đẹp trai lại vừa giỏi giang. Con nhà gia giáo. Mày câm ngay, mày câm ngay. Bà Đại rít qua kẽ răng, bà gần từng tiếng. Con nhà gia giáo cái gì cái ngữ ấy. Mày đừng có quên mẹ nó là cái tuồng lẳng lơ mèo mả gà đồng đã từng quyến rũ bố mày đấy. Mẹ, chuyện của người lớn sao lại đổ lên đầu chúng con được. Mẹ cũng thừa biết bố con cũng... Xoan đang nói nửa chừng thì im bặt, nuốt lại mấy chữ vừa định sổ ra. Nhìn bà Đại rơm rớm nước mắt, tự nhiên Xoan lại thấy thương mẹ. Bà Đại sụt sùi. Con mấy cái, cá không ăn muối cá ươn con ạ. Xoan sợ nhìn mẹ khóc cho nên vội vàng bọc lại đùm bánh rán vào trong lá chuối rồi chào mẹ mà đi. Xoan đi được nửa giờ thì Phong tới. Bá Đại ơi, chị Xoan cháu có nhà không? Phong đây à, con Xoan nó ra xưởng. Ơ, Thế ra lúc nào? Ừ thì nó cũng phải đi được nửa tiếng rồi đấy. Lạ thật đấy nhỉ, cháu cũng vừa từ xưởng về, có thấy chị Xoan cháu ra đấy đâu. Ồ lạ thật đấy. Thế con này nó đi đâu nhỉ? Nó bảo mang bánh rán ra cho mọi người ngoài xưởng cơ mà. Hay là nó ra hàng trước? Dạ có khi là như thế. Thế để cháu ra xem. Này, thế mày tìm nó có việc gì đây? Hôm nay tàu cá về, mày gọi nó cùng đi lấy hàng phải không? Thế đi ra cửa hàng ngay nhá, chắc nó cũng chỉ lanh quanh ở đấy đấy. Phong dạ vâng, dắt xe lao vội đi. Ra tới nơi nhưng nào có thấy Xoan đâu, chỉ thấy nhõi thằng Tội đang cầm rẻ lau quầy. Xoan không có ở xưởng mắm, cũng không có ở ngoài cửa hàng. Vậy thì chỉ có thể là đi gặp thằng Thành mà thôi. Quả tình là như vậy. Mấy ngày hôm nay, Thành và Xoan thường hẹn hò nhau ở bến sông. Xoan lúc thì mang bánh cho Thành, lúc thì thêu tặng Thành cái khăn tay. Tình cảm hai người càng ngày càng khăng khít. Đến nỗi hôm nào mà không gặp được Thành, y xịt là Xoan thấy bứt rứt không yên. Thấm thoát cũng đến ngày thầy Phục cho người tới gỡ vật trấn yểm ở nhà thờ dòng họ Trần Hồ, một toán thợ được ông Cửu thuê đến để đào đất. Sau khi làm lễ xong, toán thợ bắt đầu đào xới phần đất mà thầy đã khoanh vùng nằm ở giữa sân. Đào sâu xuống độ đâu đó một mét thì một cái cọc gỗ lộ ra. Đất đùn lên càng ngày càng nhiều mà vẫn chưa thấy chân cọc. Thầy bèn lệnh cho dừng lại, bảo toán thợ buộc dây thật chắc vào đầu cọc rồi dùng tời kéo lên. Khi cọc gỗ được lôi ra khỏi lòng đất phơi dưới ánh sáng mặt trời, bỗng đâu có tiếng nổ vang trời. Mọi người kinh ngạc, ông Cửu bỗng nhiên lăn đùng ra ngất xỉu. Bà Tình mặt thất sắc, còn bà Đại thì chắp tay lạy đông lạy tây, sợ đềm chẳng lành. Thầy Phụng nói, sấm nổ giữa trời quang, không việc gì phải lo lắng cả. Hai thằng cháu họ vội vàng dìu ông Cửu vào trong, người xoa dầu kẻ cạo gió. Cái cọc sau khi được lau chùi sạch thì lộ ra những chữ bùa bát quái vô cùng kỳ lạ. Độ tiếng đồng hồ sau, ông Cửu tỉnh dậy. Thầy Phụng nói, việc của tôi là xong rồi. Nhà anh từ giày về sau nhất định là đại phát. Ông Cửu gật đầu yên tâm. Thầy tiếp, giờ anh bảo người nhà sửa soạn lại mâm cơm cúng gia tiên, để mời gia tiên tiền tổ về, tôi sẽ khấn xin cho. Ông Cửu lập tức gọi mấy người đàn bà dặn dò công việc. Xong xuôi đâu đấy trời đã sẩm tối. Trong lúc những người đàn ông trong họ đang tập trung ở nhà thờ cùng với thầy Phụng hành lễ, thì ở nhà bà Đại lại xảy ra chuyện. Chẳng hiểu bà Đại gặp phải chuyện gì mà lao từ trong nhà ra, ngã lăn ở bậc tam cấp đến sượt máu cả đầu gối. Hai đứa con gái là con Nhạn và con Xoan thấy mẹ bị ngã thì cuống cuồng chạy lại đỡ mẹ dậy, toan dìu vào nhà. Nhưng bà nhất quyết xua tay không chịu. Bà lập cập chỉ tay về hướng gian bếp, ý bảo là hai con đưa bà vào đó. Ngồi xuống cái ghế đầu, cả người bà còn chưa hết run rẩy. Xoan lo lắng hỏi mẹ, mẹ ơi, mẹ làm sao thế? Sao chân tay mẹ lạnh toát thế này? Máu chảy nhiều quá. Mẹ ơi, mẹ cố chịu đau để con rửa vết thương cho mẹ. Bà Đại vẫn không nói gì, bà chỉ thở hồng hộc. Nhạn nhìn mẹ, mẹ làm sao thế? Sao tự nhiên lại chạy như ma đuổi thế? Bây giờ già rồi, lỡ chẳng may ngã gãy xương thì sao? Sau câu nói của Nhạn, bà Đại bất chợt cầm chặt tay con gái, giọng run rẩy. Nhà mình có ma. Con ơi, nhà mình có ma đấy. Ma? Cả hai cô đồng thanh, bà Đại không đáp, chỉ gật đầu xác nhận. Nhạn nhìn mẹ nghi hoặc, mẹ, hôm nay sang bên nhà thờ mẹ có uống rượu không đấy? Chả bố nhà mày, tao không đùa đâu đấy. Hai đứa con gái bật cười. Thấy hai mẹ con có vẻ không tin mình, bà Đại khẳng định, tao thấy hồn ma của bố chúng mày hiện về, ngồi lù lù trên sập uống nước chè cái kìa. Tao mới kinh ngạc, tao chạy lại hỏi, ờ thế ông chưa chết à? Ông về bao giờ đấy? Thế là bố mày đứng dậy đi ngay ra cửa, rồi loáng một cái biến mất ngay trước mắt tao ấy. Ngưng một chút như để lấy hơi, Bà cất giọng sợ hãi. Bố mày mặc bộ quần áo xanh y như hôm ông ấy mất. Bên cạnh còn có cái điếu cày. Bố mày hồi còn sống là nghiện cái món thuốc lào lắm. Gớm chửa. Chắc là mẹ nhớ bố con quá, đâm ra mẹ tưởng tượng linh tinh đấy. Xoan lắc đầu. Thôi, con băng bó xong rồi đây. Mẹ ngồi nghỉ một lát rồi lên nhà đi ngủ đi. Cả ngày hôm nay chạy đôn chạy đáo, lo việc nhà cho nhà thờ còn gì. Này mẹ bảo này, hay là hai đứa chúng mày đêm nay ngủ với mẹ nhá. Chứ mẹ không dám ngủ một mình đâu, mẹ sợ lắm. Ô mẹ hay nhỉ. Hồn ba của ai chứ, hồn ba của bố hiện về ngủ cùng mẹ thì mẹ lại càng cô đơn chứ sao. Xoan và Nhạn trêu bà Đại rồi cười rúc rích. Bà Đại nói giọng hờn dỗi. Ngưỡng chửa, hai cái con khỉ gió, đợi đến lúc chúng mày nhìn thấy hồn ông ấy chết thì chúng mày cũng chết khiếp. Có khi lăn đùng ra đấy chứ chả biết chừng đâu. Ở đấy còn trêu tao đi. Hai cô con gái dọn dẹp một chút ở trong bếp rồi đưa mẹ lên trên nhà tắt đèn đi ngủ. Suốt cả đêm bà Đại chẳng tài nào nhắm mắt nổi bởi những tiếng động cứ lạch cạch, cứ như là người đang đi lại, đang rót nước uống ở gian khách. Khổ nỗi, bà lay lay hai con mà không có đứa nào chịu dậy, chúng nó cứ ngủ như chết ấy. Cuối cùng bà chỉ còn cách chùm chăn kín đầu, nhắm mắt cố mà dỗ giấc. Tinh mơ sáng ngày hôm sau, bà Đại xách làn chuẩn bị đi chợ thì bà Tình hớt hải chạy sang, giọng hốt hoảng. Chị Đại ơi, thằng Phong nhà em không biết đi đâu, mất tích từ hôm qua, giờ còn chữa thế về. Nó đi cả đêm á? Chết. Vâng, cả đêm qua không thấy về. Em sang mấy nhà hỏi mà cũng không biết tin tức gì của nó. Ôi trời ơi, chị ơi, em lo quá. Thêm bình tĩnh, biết đâu nó qua nhà bạn bè rồi khuya ở lại ngủ thì sao. Thêm chờ một lát nữa xem thế nào. Thì em cũng mong là nó qua nhà bạn đấy. Nhưng từ trước tới nay, trừ nhà ông Cửu ra, nó có qua đêm ở bên ngoài bao giờ. Mà nếu không về thì nhất định nó phải báo với em chứ. Thôi được rồi, thế đi, tôi với Thêm qua bên nhà Cửu xem. Vậy là hai bà dắt nhau sang bên nhà ông Cửu. Thấy ông đang đi lại lại bên thềm, bà Tình lo lắng. Có ai biết tin gì của nó không chú? Tôi đi hỏi khắp mấy nhà, từ nhà thằng Tộ, thằng Thiết đến nhà Hoạch, thằng Trung đều không có. Giờ chị cứ bình tĩnh, hết hôm nay mà không thấy nó thì ta chia nhau đi tìm hả? Trong lòng của bà Tình dấy lên một dự cảm chẳng lành. Bà nhớ tới lời ông thầy bói dạo năm nào. Con trai bà sắp gặp một biến cố lớn đấy. Đã qua trưa mà Phong vẫn chưa về. Bà Tình lúc này trong lòng nóng như lửa đốt. Chưa bao giờ Phong rời khỏi nhà lâu như vậy mà không nói lại gì với bà. Ông Cửu sang hỏi thăm tình hình thì bà lắc đầu, vẫn chưa thấy nó. Ông Cửu liền bảo, bây giờ thế này, chưa hết ngày ta cứ chờ đến tối xem sao. Thằng này dù sao nó cũng lớn rồi, biết đâu nó đi công việc đột xuất không kịp báo cho chị thì sao. Giờ tôi đưa thầy đi có việc, chị sang nhà dọn phòng giúp cho thầy. Ai, tôi nhờ thầy bấm quẻ tìm nó cho. Bà Tình sụt sùi đi sang bên nhà ông Cửu. Sang tới nơi vừa bước vào bên trong, trong bóng râm của ngôi nhà làm cho bà thoáng chốc bị hoa mắt. Cầm chổi và khăn lau tiến vào gian buồng của thầy Phụng thì bà bất chợt giật mình khi thấy thầy đang ngồi lù lù ở trong đó. Bà ngượng ngùng, dạ thưa thầy, tôi sang dọn phòng cho thầy. Không thấy thầy nói gì, bà lại tiếp, dạ tôi cứ tưởng là thầy đi với chú Cửu. Nếu mà thầy còn dở việc thì tôi xin phép ạ, một lát tôi sang dọn sau ạ. Bà toan quay gót thì bóng người từ từ quay đầu lại. Bà tình suýt nữa chết đứng, mắt trợn tròn, mồm há hốc phải đến cả phút đồng hồ. Hồn bà mới hồi về xác. Bà vứt tung cái chổi và khăn đang cầm ở trên tay mà bỏ chạy bán sống bán chết ra khỏi nhà ông Cửu. Ra đến cổng bà lại đâm sầm vào bà Đại, ngã chồng trơ ra đất. Bà Đại vội vàng đỡ bà lên gấp gáp. Ok à, thím Tam, ô thím Tam ơi, thế làm gì mà hốt hoảng cứ như ma đuổi thế? Bà tình lúc này thở không ra hơi, nói đứt quãng. Ma, có ma, hồn ma. Bà Đại giật mình nhớ lại tình cảnh của mình tối hôm qua, cũng y như là bà tình lúc này. Bà lén nhìn vào trong nhà ông Cửu, rồi vội vàng kéo tay của bà tình. Vào trong nhà bà tình, bà Đại ấn em dâu ngồi xuống ghế, rồi ra cửa ngó trước ngó sau, cẩn thận khép cửa lại. Thêm, thêm đã nhìn thấy gì? Hả? Bà tình vẫn còn chưa hoàn hồn, sắc mặt tái mét, chân tay run lập cập. Bà Đại phải rót một cốc nước đưa cho bà tình để bà uống lấy bình tĩnh. Em thấy cái gì? Bà Đại giục. Thấy hồn ma chú Tư. Bà Đại đánh rơi cả cái ấm xuống đất vỡ toang, lắp bắp. Hồn ma chú Tư? Thím nói thật chứ? Bà tình gật đầu lia lịa. Ban đầu em còn tưởng đấy là thầy Phụng, nhưng mà sau đó bóng người quay lại thì em nhận ra đúng là chú Tứ ạ. Thế liệu tím có hoa mắt không? Bà Đại còn cố hỏi một câu mà trong lòng của bà còn tự cảm thấy thừa thãi. Hoa làm sao được, em đứng đó một hồi lâu, em hỏi mấy lần mà người ấy không đáp, định đi ra thì người ấy quay đầu lại. Thế thì nhà mình sắp có chuyện lớn rồi. Chị nói thế là sao? Chuyện lớn gì mới được? Đi, tôi với thím đi tìm ông Cửu. Mau lên, nào đi. Bà Đại hùng hổ lôi bà tình đi. May mắn là vừa ra đến đầu ngõ thì thấy bóng dáng hai người đàn ông về tới. Họ đang nói với nhau chuyện gì đó. Thấy hai bà, ông Cửu hỏi ngay. Thế hai chị định đi đâu đây? May quá, chú về đấy rồi. Chúng tôi định đi tìm chú đây. Tôi bảo là cứ bình tĩnh cơ mà. Ông Cửu gắt. Còn chưa đến 4 giờ chiều. Nãy giờ tôi với thầy sang mấy nhà trong họ bàn bạc rồi. 5 giờ chiều nay tất cả trai đinh thanh niên trong họ tụ tập lại nhà chị Tam. Nếu mà thằng Phong về thì giải tán. Còn ngược lại thì lập tức chia nhau đi tìm. Không, không phải chuyện đấy. Chúng tôi tìm chú là vì cái chuyện khác. Bà Đại sốt sắng. Cái chuyện gì? Ông Cửu gắt. Bà Đại liếc nhìn thầy rồi ghé tai ông Cửu thì thầm. Chú ơi, nhà mình có ma đấy. Ông Cửu nghe vậy thì trợn mắt nản nộ. Chị nhìn thấy ở đâu? Mà thôi đi, đi vào nhà tôi rồi nói. Ông Cửu định bước vào cổng thì bị bà Đại lôi lại. Không, không vào nhà chú đâu. Vào bên tím Tam đi. Về chuyện. Ông Cửu quay sang thầy. Thầy mệt, thầy cứ vào nhà nghỉ ngơi. Tôi đi một lát rồi về. Đoạn ông Cửu tất tả đi theo hai người đàn bà. Vào đến trong, bà Đại không để ông Cửu hỏi han, đã nhập đề luôn. Tôi với thím Tam đều nhìn thấy ma. Tôi thì nhìn thấy ông Đại, còn thím Tam thì nhìn thấy chú Tứ. Chú tính xem như thế nào chứ. Vừa làm lễ gỡ vật yểm ở nhà thờ thì chúng tôi gặp chuyện như này. Từ giày về sau biết sống ra làm sao. Vớ vẩn thật đấy. Ông Cửu mắng. Các chị cứ thần hồn nát thần tính, cẩn thận cái miệng, đến tai thầy thì không khéo lại chết dở ra. Ồ hay, thế chú không tin chị em tôi à? Bà Đại vẫn cố vớt vát. Nếu như một người nhìn thấy thì bảo là hoa mắt, đằng này cả hai cùng nhìn thấy đấy. Tin làm sao được, chừng nào tận mắt tôi nhìn thấy thì tôi mới tin. Các bà lắm chuyện lắm, tôi còn chưa đủ việc phải lo hay sao? Ông Cửu vẫn một mực không tin lời bà Đại. Ông dứt lời bỏ ra ngoài, còn nói vọng vào. Bây giờ thì lo mà đi tìm thằng Phong đi. Những chuyện khác tính sau. Bà Đại và bà Tam chỉ còn biết nhìn nhau thở dài. Đúng đến 5 giờ chiều, rất đông thanh niên, thậm chí có cả ông già bà cả, cùng với nhà bà Tình, tiếng nói tiếng chuyện, tiếng hò hét huyên náo. Mọi người đều đoán già đoán non về sự mất tích của Phong. Ông Cửu lên tiếng đầu tiên. Tôi đã nhờ thầy bấm quẻ rồi. Thằng Phong hiện nay vẫn còn sống. Tuy nhiên nó ở đâu á thì không bấm ra được. Hẳn là có kẻ đã giở trò sau lưng nhà chúng ta. Nhất định là phải bắt cho bằng được cái kẻ đó để cứu thằng Phong. Thằng Thiết bảo. Anh Phong rõ ràng là bị thằng Thành bắt cóc rồi. Mấy hôm trước chính cháu. Chính cháu thấy anh Phong còn cãi nhau với nó. Chắc chắn là nó thủ anh ấy. Cho nên chính nó tìm cách trả đũa đấy. Ai bảo chú thế? Giọng con gái vang lên. Chính là con Xoan. Hôm nay anh Phong mất tích. Chính tôi cùng với anh Thành ở cả ngày. Làm sao mà anh Thành ra tay với anh Phong được? Chị Xoan, thằng Thành không ra tay được. Nhưng có chắc là mẹ nó với em nó không ra tay không? Tộ bảo. Còn Xoan, thế là mày vẫn cứ qua lại với thằng Thành đấy. Ôi trời ơi, mày bôi do chát chấu vào mặt mẹ chưa đủ à? Bà Đại nói như hét lên. Bà định nhào tới mà đánh Xoan. Thế nhưng ông Cửu ngăn lại. Thôi, bây giờ đó thì chưa tính toán với nó làm gì. Chuyện trước mắt là phải tìm được thằng Phong đã. Thầy Phụng cất tiếng giọng mừng rỡ. Bấm ra rồi. Thằng Phong đang ở phía tây của ngôi nhà này. Ở đằng đó đó. Nó hiện là đang ở dưới lòng đất. Bà Tình khi nghe thầy nói thì suýt nữa ngất xỉu. Ở dưới nào lòng đất thì khác nào là bảo là con bà là đang bị chôn sống. Đám thanh niên nhào nhào. Ở phía tây à? Chẳng phải là nhà mụ Lài? Nhà mụ Lài hướng đó hay sao? Không còn nghi ngờ gì nữa. Đúng là nhà mụ bắt cóc anh Phong rồi. Bác Cửu, bác để chúng cháu xông vào nhà mộ, san bằng cái chỗ đó xem. Thế nào mà chả tìm được anh Phong? Ông Cửu nắm chặt bàn tay giận dữ. Được, nếu như mụ Lài mà làm, cả họ nhà ta sẽ cho mụ biết cái giá phải trả nó đắt như thế nào. Đồng hồ điểm 7 giờ tối, khi bóng đêm đã bao phủ, đám thanh niên bắt đầu đốt đuốc, sáng rực cả khoảnh sân. Ông Cửu nói, giờ lành đã đến rồi. Vậy là đoàn người nhà họ Trần cầm đuốc, hùng hổ kéo nhau hướng thẳng nhà bà Lài. Đi được một đoạn thì xa xa, thấy một đoàn người cũng đang đi về phía họ. Thằng Tộ tinh mắt nói, đám người nhà bà Lài kia. Bác Cửu ơi, thằng Lộc đi đâu kìa? Hai nhà chạm mặt nhau ở ngã ba chỗ gốc đa, ngăn cách hai làng. Ông Cửu lên tiếng trước. À, cái quần ăn cướp, không chờ chúng tao đến đã tự mò ra mà nộp mạng. Khôn hồn thì trả lại cháu tao đây. Mau lên, nếu không tao cho cả nhà chúng mày ăn đủ đấy. Thằng Lộc cũng không vừa. Nó nhỏ giọng khinh bỉ. Ai là quân ăn cướp? Hả? Có mà nhà ông thì có. Ông đừng có mà vừa ăn cắp vừa la làng. Cái trò của ông nó xưa rồi. Nếu như anh tôi mà có mệnh hệ gì thì người nếm đủ, còn chưa biết là ai với ai đâu. Ông Cửu lúc này mặt đỏ bừng bừng. Ông rít lên trong cuống họng. Thằng nhãi rành khôn kiếp này. Ai vừa ăn cắp vừa la làng với mày hả? Mày nói à? Tôi bảo nhà ông đấy. Ông có dám nhận là ông đã sai cháu gái ông đi đầu độc anh tôi không? Hả? Ông có dám không? Lộc hằn học. Vậy là cả đám người nhà ông Cửu bắt đầu lao sao không hiểu chuyện gì. Thằng Thiết đứng cạnh ông Cửu lên tiếng. Anh Lộc, anh nói thế là có ý gì? Anh bảo ai đầu độc anh Thành? Thằng chó, mày còn chối đấy. Lộc hất hàm ra hiệu đàn em. Hắn cầm một cái bọc. Tên đàn em đưa cho, rồi ném luôn xuống trước mặt ông Cửu. Thằng Tộ cúi xuống nhặt cái bọc, vừa mở ra thì nó quay lại nhìn ông bác, giọng kinh ngạc. Ôi trời ơi, bánh ngô. Ông Cửu giật lấy túi bánh nhìn qua. Lộc giận dữ. Bánh này là cháu ông mang cho anh Thành nhà tôi. Trong bánh có độc, chúng tôi còn mang đi xét nghiệm rồi. Ông còn gì để nói không? Ông Cửu hừ lạnh. Bánh này ở chỗ các người cả ngày trời. Ai biết được là các người có động tay động chân vào hay không? À, chúng mày đừng có mà gắp lửa bỏ tay người đi. Đám đông ở đằng sau Lộc bỗng rẽ ra. Mọi người kính cẩn cúi chào. Bà chủ ạ, à, bà hạ. Bà Lại đi đến đứng trước đoàn người. Bà ngẩng cao đầu mà cất giọng dõng dạc. Ông Cửu, Tôi cứ nghĩ muốn chơi đẹp với nhà ông một trận, ai ngờ ông lại dám xui cháu gái ông đầu độc con trai tôi. Nếu thằng Thành nó có bề gì, đến lúc ấy thù cũ nợ mới, tôi ăn đồng giả đủ với ông đấy. Khuôn mặt của ông Cửu lạnh như băng, không một chút biến sắc. Đấu với nhà tôi à? Phải xem bà có bản lĩnh gì. Tôi nói cho bà biết, nếu mà không mau thả người nhà tôi ra, bà đừng hòng mà bình an sống tiếp. Không khí của hai bên vô cùng căng thẳng. Bà Lài và ông Cửu nhìn nhau đầy hằn học. Bỗng đâu ở con đường nhánh, người đàn bà điên từ đâu xuất hiện. Bà ấy mặc bộ đồ trắng toát, cười lên phe phé, vung vẩy tay mà gào lên. Lửa cháy, cháy lên đi, cháy lên, đẹp lắm, đẹp quá. Hoan hô, hoan hô. Vừa nói, mụ vừa nhảy cồ cồ trước mặt hai họ. Tất cả đám người đang hầm hè nhau đều đứng hình. Ông Cửu trong phút chốc đã hình dung ra con ma đã dọa ông ngày nọ, làm ông phải té lăn quay ở chỗ gốc cây bàng, trông nó giống hệt như người đàn bà điên này. Còn bà Lài thì mặt thất sắc, nắm chặt lấy tay con thì thầm điều gì vào tai Lộc. Thằng Lộc hất hàm ra lệnh với bọn đàn em: chúng mày rút. Đám người nhà Lài nhanh chóng rút đi. Ông Cửu cũng khoát tay cho đám con cháu ra về, bỏ lại mụ điên ở đó mà múa may quay cuồng. Trở về nhà, Lộc phấn khởi nói với mẹ: thật là may mà mình nắm được thông tin mà tương kế tự kế nhà bên đấy, nếu không thì chắc hẳn là sẽ bị chúng nó ăn hiếp mất. Đúng như Lộc nói, trong bánh Xoan đem tới cho Thành thực chất là không có độc. Tuy vậy Thành lại bất tỉnh mà không rõ nguyên nhân. Bà Lài nhân cơ hội này tìm đến nhà họ Trần Hồ để làm loạn một phen, chẳng ngờ bên kia cũng đang trên đường đi tìm đến bà. Bà Lài cũng chẳng lấy gì làm vui vẻ, bà thở dài: nhưng mà mình vẫn chưa biết lý do vì sao mà anh mày lại bất tỉnh nhân sự như vậy. Không biết bao giờ thằng Thành nó mới tỉnh đây. Đến thể tín cũng không bấm được ra là cái chuyện gì. Mẹ, mẹ lo quá. Bà Lài nhớ lại những gì thầy Pháp đã nói. Thật kỳ lạ, xung quanh cậu ấy có một lớp sương mù bao phủ. Mỗi một lần tôi định xâm nhập vào ý thức của cậu ấy thì y như rằng là bị cái lớp sương mù ấy che chắn, không nhìn được gì. Lộc im lặng chia sẻ nỗi ưu phiền của mẹ, rồi như chợt nhớ ra chuyện gì, Lộc hỏi: mẹ ơi, sao mẹ bảo bắt con mụ điên lại làm gì? Mụ có lợi gì cho mình đâu. Bà Lài hốt hoảng: thế bây giờ bà ấy đang ở đâu? Thì con sai người nhốt xuống ở dưới tầng hầm rồi. Không được, đưa bà ấy lên ngay cho mẹ. Sao lại làm thế? Bà Lài ra lệnh cho Lộc rồi sai người làm đi đun nước thơm, chuẩn bị cơm nước chu đáo. Người đàn bà điên được tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo mới, được cho ăn no nê. Mụ đúng kiểu như quỷ đói, lâu ngày mới được thấy thức ăn, cứ vả lấy vả để đến nỗi phùng mồm trợn mắt. Bà Lài ngồi trước mặt mụ, nhìn mụ gắp thức ăn mà thở dài. Bà nói thầm trong miệng những điều mà có lẽ chỉ có một mình bà nghe thấy: chắc là chị không nhận ra tôi. Bao nhiêu năm rồi, bao nhiêu năm rồi mà không ngờ bây giờ lại gặp nhau như thế này đấy. Ông Cửu cùng đám con cháu trở về. Lần này đi không những không cứu được người mà ngược lại còn bị nhà kia tố ngược, làm ông tức đến nghẹn họng. Các bô lão và đám đàn bà con gái giờ này vẫn ngồi chầu trực cả trong lẫn ngoài sân nhà bà Tình. Hóng ông trưởng tộc, nhìn ánh đuốc lập lòe ở ngoài ngõ, các cụ đứng ngồi chẳng yên. Còn đám đàn bà thì nhao nhao chạy ra hỏi han: thế nào rồi? Ông trưởng tộc, thế nào rồi? Các chú, tình hình ra sao? Ông trưởng tộc hầm hầm nét mặt, giọng ông căm phẫn: bà Đại đâu? Bà Đại đâu? Bà ra đây ngay xem nào. Bà Đại khốm nốm từ trong đám đông đi ra, luống cuống: tôi đây, chú gọi tôi à? Ông Cửu ném túi bánh đánh bịch trước mặt bà Đại. Chị xem đi, chị xem đi. Bà Đại run run cầm túi bánh lên mà ngơ ngác. Cái gì đấy à chú? Chị còn hỏi tôi nữa. Chị đi mà hỏi đứa con gái quý hóa của nhà chị. Chị thân là mẹ mà không biết dạy con. Để bây giờ người ta tính kế nhà mình, tố ngược lại nhà mình cái kìa. Chị xem đi. Bà Đại nghe mà không hiểu gì. Bà nhăn nhó. Ok hả? Chú nói gì tôi không hiểu. Nó có liên quan gì đến tôi, đến con tôi? Ông Cửu càng điên tiết. Chị gọi ngay con Xoan ra đây cho tôi. Chị gọi ngay ra đây cho tôi. Nhưng mà khổ quá. Có gì thì chú nói đi xem nào. Chị muốn biết chứ gì? Hả? Được, để tôi cho chị hay. Con Xoan nó mang bánh cho thằng Thành. Thằng Thành ăn bây giờ lăn ra bất tỉnh kia kìa. Nhà nó đang tốt là nhà mình cho độc vào bánh để hại thằng Thành kia kìa. Chị đã hài lòng chưa? Chị đã hài lòng chưa? Đoạn ông quay lại đám thanh niên. Đã cắt cử đứa nào đi xác minh tin tức nhà nó rồi chưa? Dạ thằng Đậu, thằng Thạch đã đi rồi ạ. Bà Đại lúc này mới chu chéo. Xoan, con Xoan đâu rồi? Gọi ngay con Xoan ra đây. Ôi giời ơi là giời. Con ơi là con. Mày bôi gió chát chấu vào mặt mẹ mày thế này đấy. Ôi ông ơi, ông sống con ông tác thiêng ông về mà ông xem. Còn ông làm cái chuyện ngu chuyện dại gì thế này à ông ơi. Thế này thì tôi có lỗi với lệ tổ lệ tông quá. Tôi chết đi cho rồi ông ơi. Ông Cửu tức đến nỗi không nói được gì. Con Nhạn và mấy bà thì ôm lấy bà Đại khuyên can. Thôi được rồi, chuyện đâu còn có đó. Rõ ràng là nhà ấy nó cố tình vu oan cho nhà mình. Thấy trời cũng đã khuya, ông Cửu nói. Bây giờ mọi người về nhà nghỉ ngơi. Sáng sớm mai tập trung tại nhà thờ, rồi tiếp tục chia nhau đi tìm người nghe chưa? Giải tán đi. Lúc bấy giờ ai về nhà nấy, chỉ còn bà Đại, con Nhạn, bà Tình. Bà Đại giận dữ. Con Nhạn, mày đi ngay. Mày tìm ngay con Xoan về đấy cho tao. Hôm nay tao lột ra sống cái con này ra. Tao cho nó biết. Còn với cái nhà thế này chết tao rồi. Bà vừa nói dứt câu thì Xoan từ sau bụi rối thò mặt ra. Bà Đại nhìn thấy con thì xông vào cấu nhéo mà đay mà nghiến. Cái con rời đánh. Cái con rời đánh thánh đấm này. Mày có còn coi mẹ mày ra gì nữa không? Mày thấy hậu quả chưa? Bây giờ tao còn mặt mũi nào mà nhìn người trong dòng họ nữa? Ai đợi con gái con đứa theo dài? Mày không biết xấu hổ à? Xoan ơi là Xoan, ngu ơi là ngu. Nhạn thấy mẹ làm dữ quá thì chạy tới can ngăn. Mẹ, mẹ, có gì mẹ từ từ mẹ bảo em. Mẹ đừng đánh em con rồi tội nghiệp em con ra. Con này à, có xé xác nó ra thành trăm mảnh tao còn không hả được cơn giận ấy. Ôi giời ơi. Cứ như vậy bà Đại cứ chu chéo cả lên mà dẫy đành đạch. Bà Tình trong lòng đang đau như đứt từng khúc ruột cũng phải nhảy vào can thiệp. Thôi chị, khuya rồi, mình đừng làm lớn chuyện lên nữa. Bây giờ đi ngủ đi. Đi ngủ đi mà lấy sức. Em cũng mệt quá. Nể bà Tình, bà Đại tạm thời tha cho Xoan. Bà đi vào nhà cùng em dâu mà còn không quên lườm con gái một cái. Hai bà vào nhà xong rồi, Xoan mới ôm lấy Nhạn mà khóc nức nở. Không biết là cô khóc vì ân hận lỗi lầm của mình, hay là khóc vì lo cho Thành, hay là lo cho anh họ Phong. Tối hôm ấy, bà Đại sang ngủ cùng bà Tình cho nhà cửa đỡ trống vắng. Hơn nữa là có hai người thì nỗi ám ảnh về hồn ma bóng quỷ cũng phần nào vơi đi. Ngày hôm sau khi gà vừa gáy sáng, mặt trời vừa ửng đỏ nơi chân trời đằng đông, đám thanh niên trai trắng nhà họ Trần Hồ cùng ông Cửu, thầy Phụng đã có mặt đông đủ ở sân nhà thờ họ như đã hẹn. Ông Cửu nói, bây giờ tao phân công thế này nha. Tất cả chia ra làm 3 tốp. Một tốp đi theo tao sang bên thôn Vạn Phúc để tìm. Một tốp theo dõi nhà mụ lại. Tốp còn lại thì tìm thật kỹ trong làng một lần nữa cho tao xem. đặc biệt là hướng Tây nha. Chúng mày rõ chưa? À, còn một việc quan trọng, thằng Tộ với thằng Thiết là phải ở xưởng mắm điều hành công việc. Nếu mà có tin tức gì thì lập tức báo cho nhau. Nào, lên đường đi, ai làm việc đấy? Đám con cháu Dạ Vâng lên đường, cả ngày quần thảo khắp cả ba làng mà không tìm thấy Phong đâu. Ông Cửu trong dạ nóng như lửa đốt, chốc chốc ông lại hỏi thầy Phụng: thầy đã bấm ra được gì chưa? Thầy Phụng sốt ruột không kém, bởi trong đời hành nghề của thầy hiếm khi nào mà lại gặp một ca nó khó, nó căng thế này. Phong biến mất như là hạt cát bị gió cuốn vào không gian. Rõ ràng là biết còn sống mà không thể nào tìm ra được. Quá trưa, thầy bảo với ông Cửu: thôi thế này vậy, giờ bác cháu nhà ông cứ tìm tiếp đi. Tôi về nhà thờ họ làm phép, khấn xin tổ tiên nhà ông hiển uy linh chỉ đường để tìm thằng Phong. Chỉ còn cách đây thôi. Ông Cửu đành phải gật đầu để thầy về. Còn ông và đám thanh niên thì vào nghỉ chân ở một quán cóc ngay chỗ gốc gạo đầu làng Đặng. Cho bác cháu tôi ấm nước chè với mấy cái bánh khảo xem nào. Bà hàng nước vui vẻ: dạ vâng. Ông Cửu lau mồ hôi, đỡ lấy khay nước từ khay bà chủ. Bà đon đả: các bác làm thêm mỗi người cái bánh tẻ nhá, ăn cho chắc dạ. Bánh tẻ nhà em ngon lắm đấy. Ông Cửu hào phóng gật đầu, cầm lấy chùm bánh tẻ, chia cho các cháu mỗi đứa một cái. Rồi ông quay sang hỏi: bà ngồi ở đây cả ngày, có thấy thằng thanh niên nào cao cỡ 1m75, mặt mũi sáng sủa, đi cái xe đạp Phượng Hoàng, đầu đội mũ tai bèo qua đây không? Bà chủ ngẫm nghĩ rồi lắc lắc đầu. Thấy vẻ mặt tiêu nghỉu của ông khách, bà ân cần hỏi: thế nhà ông đang đi tìm người đấy Phỏng? Rõ khổ, thanh niên rồi chứ có phải là con nít con nôi đâu mà đi không biết đường về. Chép miệng một cái, bà tiếp: tôi bảo thật này, gần đây có cái miếu bà thiêng lắm đấy. Chi bằng ông qua đó cứ thành tâm khấn xin, không khéo là bà chúa bà phù hộ cho tìm được người đấy. Ông Cửu thở dài cảm ơn bà hàng nước. Trong lúc bế tắc, ông cũng đành phải nghe theo đến miếu mà khấn khứa. Đi được vài bước thì ông đụng trúng một người đàn bà, cái nón của bà ấy lệch sang một bên. Cái giỏ sách văng ra, ông Cửu luống cuống đỡ bà ấy khỏi ngã. Người đàn bà vội vàng xốc lại cái nón, nhặt vội cái giỏ sách rồi rời đi, bỏ lại ông Cửu đang á khẩu. Tay đưa lên không trung mà chỉ. Mấy đứa cháu thấy ông đứng như trời trồng thì chạy lại: ai đấy hả bác Cửu? Bác Cửu ơi, người quen của bác đấy à? Có đứa cười lên rưng rức: hay là người yêu của bác Cửu đấy chúng mày ạ? À? Bọn trẻ con cười ầm ĩ, nhưng ông Cửu vẫn ngây người, cổ họng của ông khô khốc. Ông nuốt vào một ngụm khí rồi thốt lên duy nhất một từ: mà. Chiều tối, đám người của ông Cửu mới về đến thôn Lý Trình. Vừa về đến nhà là ông sang ngay bên nhà bà Tình hỏi han: thế hai bà ơi, ở nhà có tên gì không? Không có gì chú ạ. Thế các chú đi cũng không có manh mối gì à? Ông Cửu lắc lắc đầu. Ông nói: tuy không có tin tức gì của thằng Phong, nhưng nay tôi gặp chuyện lạ lắm các chị ạ. Không úp mở lâu, ông nói: này các chị có biết tôi gặp ai không? Chính là bà Vũ làm cho nhà mình 20 năm về trước đấy. Hai bà vừa nghe ông Cửu nói thì há hốc cả mồm kinh ngạc. Bà Đại lắp bắp: Ý chú là bà Lựu. Bà Lựu ở nhà mình từ thời cụ cố, rồi chết cháy ở nhà chú Tứ hả? Nói đến mấy từ chết cháy ở nhà chú Tứ, bà Đại hạ giọng thật thấp, chỉ đủ để cho ba người nghe thấy. Ông Cửu gật đầu: đúng vậy, tôi thấy đúng là bà ấy đấy. Bà Tình kêu lên: không thể nào, bà ấy chết cùng với cả nhà chú Tứ rồi còn gì. Ông Cửu lại bảo: không những là bà ấy còn sống mà còn rất trẻ, trẻ hơn cả chị có chị Tình ạ. Không thể nào chứ. Bà Tình phản bác: nếu như mà bà ấy còn sống thì năm nay dễ cũng phải già lắm rồi, có khi phải 60-70 rồi, lấy đâu mà trẻ hơn tôi được. Vô lý. Hay là chú trông gà hoa cuốc. Ông Cửu cúi mặt suy nghĩ mông lung. Phải chăng có khi cũng đúng là người giống người thôi, chỉ là giống gì mà giống thế. Ông thở dài, gạt bỏ những suy nghĩ hoang mang rằng kẻ ông nhìn thấy là hồn ma. Ông lê những bước nặng nề về nhà. Cả ngày hôm nay ông đã quá mệt mỏi rồi. Vừa vào đến gian giữa ngồi xuống ghế, định rót ngụm nước uống thì ông nghe có tiếng lạch cạch ngay gian buồng nơi thầy Phụng nghỉ ngơi. Nghĩ là thầy, ông Cửu cất tiếng: "Thầy vẫn thức hay sao?" Không có tiếng trả lời, cho rằng là thầy lục cục đi ngủ, ông Cửu không nói gì nữa. Một lần nữa tiếng động lại vang lên, cứ như là có người đang đi lại lục lọi ở trong đó. Thấy lạ, ông Cửu rón rén lại gần căn buồng. "Thầy ơi, thưa thầy." Không ai trả lời, ông vén cái mảnh trúc ghé mắt nhìn vào trong. Dưới ánh sáng le lói của ngọn đèn dầu, ông thấy một bóng người mặc áo cánh trắng đang nằm ở trên giường, tay cầm quạt nan phe phẩy. Ông cố dụi mắt để nhìn cho kỹ, vì người kia trông không giống thầy Phụng cho lắm. Bỗng nhiên người ấy có linh tính, biết là người có kẻ đang nhìn trộm mình, thì ngoảnh mặt ra cửa, nhìn chằm chằm vào mặt ông Cửu. Trong giây lát ông giật thót cả mình. Trái tim của ông Cửu như ngưng đập vì quá kinh hãi. Người kia từ từ ngồi dậy, rồi tiến lại gần mảnh trúc chỗ ông Cửu đang đứng. Ông Cửu hốt hoảng lùi dần lại, ngã ra đằng sau. Ông cố nhoài người bỏ ra sân mà kêu cứu. Mỗi lần định đứng dậy để chạy, ông lại vấp ngã rúi rụi. Nhưng ông không biết đau là gì. Ông cố gắng hết sức cũng chạy ra được đến ngoài đường. Ông nghĩ đến thầy Phụng hồi chiều, con nói là sẽ ở nhà thờ làm phép khấn xin tổ tiên hiển linh. Ông bèn chạy một mạch sang bên đó. Quả là thầy Phụng vẫn còn đang ở bên nhà thờ tổ. Ông Cửu thở không ra hơi, quỳ sụp xuống trước mặt thầy Phụng mà vái: "Thầy ơi, thầy cứu tôi với, thầy ơi, tôi trăm ngàn lần tôi lạy thầy, tôi lạy thầy." Thầy đang thiền, thấy ông Cửu bộ dáng lấm lem chạy tới thì ngạc nhiên: "Có chuyện gì mà gấp gáp thế? Anh bình tĩnh anh nói tôi nghe xem nào." Ông Cửu vẫn còn chưa hết run rẩy, ông lắp bắp nói với thầy: "Thầy ơi, nhà tôi có ma thầy ơi." Ma ở đâu ra? Thầy trầm giọng. Ông Cửu ghé sát tay thầy nói thật nhỏ, nhưng vì quá sợ hãi, giọng của ông lạc đi. Giữa đêm khuya tịch mịch, tiếng nói của ông nghe càng vọng: Hồn ma của thằng Tư, nó về nó dọa tôi thầy ơi." Thầy Phụng nhìn ông Cửu, nét mặt vô cùng kinh ngạc. Trong đêm tối, hai người thì thầm nói chuyện, lúc to lúc nhỏ. Cả hai đều vô cùng lo lắng. Trời còn tối đất, thầy Phụng đã lay vai ông Cửu đang nằm còng queo trên cái ghế dài ở giữa nhà thờ tổ. "Dậy đi, mau dậy đi thôi." Ông Cửu mở choàng mắt ngồi dậy, nhìn ngó khắp xung quanh. Tôi còn sống ở đây." Thầy Phụng cau mày: "Ồ hay, cái nhà anh này sao thế? Chờ chi anh đã sợ chết thế cơ à?" Ông Cửu nuốt nước bọt kể lể: Thầy cứ thử là tôi đi mà xem. Đêm qua tôi mơ bị những hồn ma trói lại rồi đem đi vùi thây đấy. Tôi vùng vẫy thế nào mà cũng không thoát được. Tôi cứ tưởng là tôi chết rồi cơ." Thầy Phụng thở dài, đưa cho ông một bọc vải. "Thưa ông cần đây, ông mang luôn ra ngoài nghĩa địa đi, không được chậm trễ đâu." Ông Cửu cầm lấy cái bọc rồi nhanh chóng rời đi. Khoảng một giờ sau thì về, nhưng thầy không còn ở nhà nữa. Ông nửa muốn đi tìm thầy, nửa muốn quay về nghỉ ngơi. Nhưng bây giờ có mà cắt tiền, ông cũng chẳng dám về đó một mình. Ông đâu biết bắt ma bắt quỷ gì đâu. Nghĩ vậy, ông cứ lấp ló đứng ở hàng rào, ngó sang ngôi nhà nơi mà ông sống đã gần 20 năm, giờ đây lại trở nên vô cùng đáng sợ. Đứng một lúc mỏi chân, định dậm bước bỏ đi thì từ ngôi nhà của ông vang lên tiếng hét thất thanh. Thầy Phụng quần áo sộc sạch, mặt mũi bầm dập lao ra. Thầy vừa chạy vừa kêu la như là kẻ bị kẻ cướp giật đuổi. Ông Cửu chạy lại toan đỡ thầy thì thầy mất đà, ngã như nằm đè cả lên ông. Hai người lồm cồm bò dậy, ông Cửu hỏi ngay: "Có chuyện gì thế thầy?" Thầy Phụng cả không kịp thở: Nhà ông không ở được nữa rồi, tôi phải đi thôi, tôi phải đi thôi." Xong, thầy chạy vút đi, bỏ lại ông Cửu bàng hoàng không kịp hiểu chuyện gì. Ok thầy. Ông Cửu cố gọi với nhưng thầy nhất định không quay lại. Ông ngoái lại nhìn nhà mình rồi lại nhìn theo thầy Phụng toan đuổi theo, thì thầy đã nhảy lên một chiếc xe công nông chở rơm mà chạy đi. Ông Cửu còn trơ vơ một mình ở giữa đường. Con đường bắt đầu nhộn nhịp người qua lại, họ kính cẩn chào: "Dạ ông Cửu đấy ạ." "Ông Cửu dậy tập thể dục sớm quá." Chỉ là ông không đáp. Đám con cháu của ông như đã hẹn thì đang thành tốp hành quân về phía nhà thờ tổ. Nhìn thấy ông từ xa, chúng nó gọi: "Ok bác Cửu, bác Cửu ra đón chúng cháu đấy à? Sao bác ra sớm thế?" Chúng nó vô tư hỏi mà không biết trong lòng của ông đang nặng trĩu ưu tư. Nhớ đến thằng Phong, giờ này không biết sống chết ra sao, ông mới lấy lại bình tĩnh mà phân công bọn thanh niên: Bây giờ bác có việc nha. Chúng mày chia ra mà tìm tiếp cho bác. Đội hình thì như hôm qua nha. Có tin gì về nhà thờ đợi bác rồi báo rõ chữa." Đám con cháu rời đi rồi, ông Cửu mới thất thểu lê bước sang nhà bà Tình. Nhìn điệu bộ như người mất sổ gạo của ông, bà Tình hỏi ngay: "Chú bị làm sao đấy? Sao trông người lấm lem thế này?" Bà Đại cũng hỏi: "Phải đấy, chú đi về nhà tắm rửa đi. Sao mới có một đêm mà trông chú già đi mấy chục tuổi ấy, cứ như là ông lão 70 thế." Ông Cửu thở dài não nề: "Nguy to rồi. Nhà mình sắp nguy to rồi." Bà Đại bà Tình nhìn nhau, bà Tình hoảng hốt: "Chú nói thế là sao? Có phải là thằng Phong nó gặp chuyện gì rồi không? Chú nói đi." Ông Cửu lắc đầu: "Nhà này sắp không ở được nữa rồi. Hai chị nói đúng. Nhà mình có ma." Lúc này hai bà mới thở hắt ra: "Đấy, tôi nói mà chú có tin đâu. Bây giờ chú trắng mắt ra chưa?" Thế rồi ta phải làm sao đây? Ông Cửu ôm đầu. Bà Tình nói: "Thì có thầy Phụng ở đây cơ mà. Chú bảo thầy để thầy tính đường đi nước bước cho." Ông Cửu lộ vẻ thất vọng: "Nhờ được thì tôi đã trả nhờ rồi. Thầy Phụng vừa bị ma nó dọa, chạy mất cả dép, không quay lại nữa đâu." Cả ba người cùng lặng thinh. Căn nhà im ắng lạ thường, thậm chí nghe rõ cả tiếng thạch sùng kêu. Bà Tình bỗng nhớ lên một người, bà đứng phắt dậy rồi bảo: "Tôi có cách rồi, chị Đại, chị đi cùng với em." Bà Tình không để cho hai người kia kịp hỏi han, liền dẫn bà Đại theo con đường đất phăm phăm bước thẳng đến chỗ chùa. Ông Cửu tất tuổi chạy đằng sau: "Kìa, thím dẫn tôi đi đâu đấy? Kìa, đi chậm thôi." Bà Đại nóng ruột hỏi: "Chị cứ đi theo em thì biết, đi nào." Vào đến trong chùa, bà Tình chạy ra ngó nghiêng, ráo rác như tìm kiếm ai đó. Chú Tiểu thấy bà thì hỏi: "A Di Đà Phật ạ, chào bà. Bà đang tìm ai thế ạ?" "À, chú cho tôi hỏi, cái ông lão xem bói có còn ở đây không?" "Dạ, A Di Đà Phật còn ạ." Câu trả lời của chú Tiểu làm cho bà thở phào nhẹ nhõm. Bà Đại bước tới gần hỏi: "Thím định tìm cái ông lão tóc bạc có mấy nhờ giúp hở?" "Vâng, em nghĩ là chỉ còn cách đấy thôi chị ạ." Bà Đại gật đầu đồng ý. Chú Tiểu lên tiếng: "Dạ, thế mời hai bà vào trong đợi. Cụ cần đi thăm bệnh bốc thuốc cho người ta một lát rồi về." "Dạ, mời cả ông nữa ạ." Chú Tiểu nhìn ông Cửu. Ba người ngồi đợi cho đến tận chính ngọ thì ông lão có tên là cụ Cần mới trở về. Vừa nhìn thấy cụ, cả ba người vội vàng đứng lên chắp tay chào. Lạy cụ, chúng con hôm nay có chuyện đến xin cụ giúp đỡ ạ. Cụ làm ơn cụ làm phúc, cụ ra tay cứu vớt trong nhà chúng con với ạ. Ông cụ cười xòa. Kìa, xin bà đừng nặng lời như thế. Hành thiện giúp đời là việc tôi phải làm. Hơn nữa, thực ra tôi nán lại ở đây cốt là cố ý đợi nhà chị đến tìm đấy. Nghe cụ nói, cả ba người đưa mắt nhìn nhau, rồi lại chắp tay lại rối lại rít. Xin cụ cứu với, chứ nhà chúng con không khéo gặp đại nạn cụ ơi. Không khéo chuyến này chết mất thôi ạ. Quả đúng như cụ nói không sai đâu ạ. Cụ cần nhìn ba người hiền từ. Tôi đã nói rồi, đó là họa thì có tránh cũng không được. Lần đầu tiên gặp chị, tôi đã có cảm giác như là ta có duyên. Vậy nên tôi mới cố tình ở lại đây để chờ chị đấy. Chị yên tâm kể đầu đuôi cụ tỉ cho tôi nghe, tôi sẽ tìm cách giúp trợ. Ba người lần lượt kể lại mọi chuyện cho thầy, từ chuyện gỡ vật yểm nhà thờ tổ cho đến việc Phong mất tích, cuối cùng là việc hồn ma hiện về. Ông cụ vuốt vuốt chòm râu, nghe không bỏ sót chi tiết nào. Cuối cùng cụ bảo, bây giờ các vị đưa tôi về nhà xem sao. Tôi muốn xem cái vật yểm đấy nó thế nào. Ba người kính cẩn mời ông cụ về, dẫn cụ đi xem cây cột gỗ mà thầy Phụng đã đào lên. Ông cụ nhìn mà nét mặt kinh ngạc. Đây là cái vật yểm mà người ta bảo hay sao? Dạ vâng, là nó đấy ạ. Nhầm rồi, nhầm to rồi. Cụ cần lắc đầu tỏ vẻ giận dữ. Thầy pháp nào mà lại có thể sai lầm chết người như thế chứ? Các vị xem đi, đây là vật trấn chứ nào phải là vật yểm. Nghe cụ cần nói, cả mấy người nhà ông Cửu ngơ ngác. Cụ cần theo thói quen vuốt vuốt chòm râu bạc. Ông bà chắc là có nghe đến truyền thuyết Cao Biển. Khi xưa xây thành Đại La, khu vực thi công có hiện tượng sụt lở đất. Cao Biển tiến hành trấn yểm. Thần sông Tô Lịch và một số điểm khác như đền thờ thần Bạch Mã, núi Tản Viên, sau đó công việc xây dựng mới có thể hoàn tất. Nhìn thấy đất xây nhà thờ nhà ông bà thì có thể nói nơi đây tuy chưa thể gọi là long mạch quy tụ, nhưng đã được coi là nơi có phong thủy tốt. Chỉ là chốn này lại có âm khí tích tụ thì e rằng trước đây có yêu ma hành hoành. Vì thế các cụ nhà ông phải chấn niệm đất này mới có thể dựng nhà thờ. Thầy pháp chân chính nhìn cây cột này là đoán ra ngay đây là vật chấn. Chẳng hay ai lại bày cho nhà ông bà đào cái cột này lên. Ba người nghe xong vỡ lẽ. Bà Đại bỗng nhớ lại khoảng thời gian gần 20 năm về trước, lúc xây dựng nhà thờ. Mọi chuyện ban đầu không được suôn sẻ mà liên tục có trục trặc. Lúc thì có người bị tai nạn do cột đè, lúc thì nền đất sụt lún làm khung nhà bị nghiêng. Khoảng thời gian đó, cụ cố còn bị ốm lên ốm xuống. Nhưng sau khi vị thầy pháp thân thiết của gia đình tới thì công việc tự khắc trôi chảy. Thì ra ông đã dùng cây cột gỗ này để trấn yểm ma quỷ để cụ cố xây nhà thờ. Bà đem chuyện này kể lại khiến ông Cửu tức ói máu. Thầy Phụng mà ông Cửu nhất nhất tin tưởng lại có thể sai lầm tai hại như vậy. Ông sổ ra một tràng oán trách. Cụ cần nghe ông nói thì phân trần, đợi con cháu có phát được hay không. Không chỉ dựa vào phong thủy đâu. Cổ nhân có câu tiên tích đức hậu tầm long, ý nói là khi còn sống, con người là phải tu tâm tích đức đầu tiên thì phong thủy mới có ý nghĩa. Mà ông vừa nói, người chỉ điểm cho nhà ông đào cây cột lên là ai? Dạ là một pháp sư tên là Phụng đấy ạ. À, bà Đại nhanh nhẩu đáp. Cái gì Phụng? Ý tôi nói tên đầy đủ của ông là gì? Dạ là Phụng, là Tăng Nhật Phụng đấy ạ. À, vừa nghe đến tên này, cụ cần giật mình. Đoạn cụ nhắm mắt lại mà than. Y trời, đúng là y trời mà. Ba người nhà ông Cửu đứng ngây ra không hiểu gì. Cụ cần tiếp tục giải thích. Người mà ông bà vừa nhắc đến là sư huynh của ta. chúng ta bái cùng một thầy, học cùng một khóa. Nhưng ông ấy học hành không đến nơi đến chốn, một ngày ăn cắp bảo bối của thầy mà ra ngoài hành nghề, từ đó không thể quay lại nữa. Lời ông cụ Cần làm cho mấy người, đặc biệt là ông Cửu, đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Bà Đại bốp chốp: dạ, nhưng mà theo con thấy thì thầy kia còn trẻ hơn cả thầy đây nhiều cơ mà. Cụ Cần cười cười: đó là thầy Pháp, nếu muốn thì có rất nhiều cách để cho mình trẻ lâu, nhưng hầu hết đều là tà thuật, có gì khó đâu. Như nhớ ra điều gì, ông Cửu nói: thưa cụ, quả là thầy Phụng có bảo bối. Chính mắt tôi nhìn thấy, lúc sắp đào đất kéo cây cột lên, thầy Phụng cầm việc gì, cái vật gì liên tục phát sáng. Vật đó càng gần chỗ chôn cây cột thì nó càng phát sáng mạnh. Đến đây, ánh mắt của cụ Cần lóe lên một cái. Đó chính là lam bích ngọc bội đèn lồng của thầy tôi đấy. Ông Cửu lúng túng: dạ, ban nãy thầy Phụng đã bỏ đi, hình như là tay không mang theo vật gì đâu. Mọi thứ đồ đạc vẫn để ở trong nhà tôi đấy. Vậy mau dẫn tôi đến xem nào, nhanh lên. Cụ Cần thúc giục, cả bốn người đều lục tục kéo nhau về nhà ông Cửu. Đến cửa, ông Cửu ngần ngừ không dám vào ngay, nhưng được sự trấn an của cụ Cần, ông mạnh dạn bước vào mở tủ. Quả nhiên gói đồ của thầy Phụng vẫn còn nguyên si. Đặt gói đồ lên mặt bàn, ông Cửu lấy ra một chiếc hộp bằng bạc. Cả bốn cái đầu cùng trâu lại, hồi hộp chờ đợi giây phút nắp hộp bung ra. Trước mắt mọi người, viên ngọc hiện ra long lanh, hoàn hảo không tì vết. Một vật phẩm quý giá như vậy mà thầy Phụng lại bỏ của chạy lấy người, thì hẳn là thầy phải gặp chuyện gì kinh khủng lắm. Ông Cửu khẩn khoản: thưa thầy, vậy chuyện nhà con thì phải làm sao? Chôn cây cột xuống. Giọng của thầy Cần quả quyết, đúng vị trí cũ. Chính ta sẽ lập đàn làm phép cho nhà anh. Cả họ nhà ông Cửu lại được một phen chạy đôn chạy đáo, lo liệu cho cái lễ cắm cột. Các vị bô lão than ngắn thở dài: rõ khổ, hết đào lên rồi lại chôn xuống, chả biết đường nào mà lần. Từ sau vụ đào cột khiến cho dòng họ Trần Hồ xảy ra chuyện, uy tín của ông trưởng tộc Cửu đã bị giảm sút nghiêm trọng. Mọi người xì xầm bàn ra tán vào sau lưng ông rằng nhờ ông Cửu mời được thầy Pháp giỏm, cho nên cả họ mới được cái phúc khổ thế này. Ông Cửu dù bực bội trong lòng lắm, nhưng vẫn phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Ngoài vạt mặt vẫn tỏ ra niềm nở để giải quyết công việc. Ông hy vọng lần này theo thầy Cần sẽ có kết quả tốt để lấy lại niềm tin của mọi người. Giữa lúc ấy, phòng vẫn cứ bật vô âm tín. Một ngày sau khi lễ hạ cột kết thúc, sáng hôm ấy người ta nghe tiếng của bà Đại hô rất to: ôi dồi ôi, mọi người ơi, thằng Phong nó về rồi, thằng Phong nó về rồi. Bà Tình cũng như đám người trong họ nghe tiếng hô thì chạy bổ ra: đâu, đâu, con tôi đâu, con tôi đâu. Bà Đại vừa thở vừa nói dứt quãng: ở trong nhà thờ ấy. Ai nấy vội vàng chạy vào kiểm chứng. Quả nhiên là anh Phong về thật. Bà Tình lao vào ôm chồng lấy con. Bà cứ thế mà đấm thừng thục vào ngực con: cái thằng bất hiếu này, cái thằng trời đánh thánh vật này, mày bỏ đi đâu, mày bỏ đi đâu mà bây giờ mới về? Mày muốn mẹ lo chết thì mày mới vừa lòng đấy. Rồi ôi. Trong lúc ấy, bà Đại vẫn thao thao bất tuyệt kể cho mọi người. Sáng sớm, bà vừa mở cửa vào nhà thờ quét dọn thì thấy có người đang ngủ ở trên ghế dài, ngỡ tưởng là ăn trộm. Bà giơ cây chổi lên định đánh, lại gần thì mới nhận ra ấy là thằng cháu mình. Ơn giời, bà mừng quá liền chạy đi báo tin ngay. Mọi người nhốn nháo: Nhà thờ này ở phía tây của nhà bà Tình. Thế mà mình cứ tìm tận đâu đâu, hóa ra là anh Phong bị các cụ nhà mình giấu. Tất cả vui mừng khôn xiết, cuối cùng cháu đích tôn của dòng họ cũng đã về. Mọi người ngồi vây quanh Phong, bắt anh kể lại xem những ngày qua anh đã đi đâu. Khuôn mặt của Phong vẫn còn thoáng nét mệt mỏi. Anh kể giọng nhát gừng: hôm ấy anh ra ngoài xưởng mắm kiểm tra mẻ hàng mới, thì có người báo là chú Cửu gọi anh về để lo chuyện đào cột trong nhà thờ. Lúc mọi người tụ tập ở sân để kéo cột lên, thì ông Cửu bảo Phong vào trong nhà thờ thắp hương. Anh làm theo. Thế nhưng thắp hương xong thì chẳng hiểu sao anh thấy buồn ngủ, cho nên ngả lưng lên ghế định chợp mắt một chút. Sáng nay thấy bác Đại đến gọi, thế thôi. Cả họ nghe anh Phong kể thì hoang mang sợ sệt. Thế là thằng cháu Phong nó bị ma giấu rồi đấy các ông các bà. May mắn làm sao mà tìm được thầy Cần, thầy giúp cho. Chứ nếu không thì có mà thằng cháu Phong chết mất xác. Tìm được Phong, cả họ Trần Hồ mở tiệc linh đình. Bà Tình thì khỏi phải nói, bà sung sướng vô cùng vì nghĩ rằng vậy là con bà đã qua kiếp nạn, từ nay tha hồ mà hưởng phúc như lời thầy Cần đã từng nói. Phong trở về, mọi chuyện lại quay lại như cũ, nhưng dường như cái vận xui nó vẫn đeo bám ông Cửu. Một sớm tinh mơ khi vừa thức giấc, ông Cửu đã nghe thấy ở ngoài cổng có đám đông đang xôn xao. Ông đẩy cửa bước ra, đám đông vừa nhìn thấy ông thì im bặt. Ông ngần ngại nhìn lên bức tường gạch thì giật mình bởi dòng chữ đỏ như máu: mày là quân ác nhân giết người. Ông run lên vì giận, không biết cái đứa nào mà làm ra cái việc láo lếu như thế. Ông mà biết ông lại chả băm nó ra. Ông Cửu nghĩ trong đầu như vậy, ông lao vào trong nhà, xách ra thùng nước dội lên tường. Ở bên nhà bà Lài, người đàn bà điên ở nhà bà Lài cũng đã qua mấy ngày rồi. Có lẽ vì cảm kích trước sự tốt bụng của chủ nhà, bà điên tỏ ra ngoan ngoãn. Biết con trai bà chủ đang bị bệnh nặng, để thể hiện sự chia sẻ với chủ nhà, bà điên ngày ngày ngồi chầu trực ở ngoài cửa phòng anh Thành như để bảo vệ cho thiếu gia. Mọi người đi qua đi lại không ai thèm để ý đến mụ, chỉ có bà Lài nhìn thấy mụ điên thì thở dài lắc đầu. Chị ở đây, nhưng mà đừng làm loạn nhá. Để thằng Thành nó nghỉ ngơi nghe chửa. Bà điên gật gật đầu lia lịa. Đã 3 ngày nay anh Thành không có dấu hiệu hồi tỉnh, bà Lài vô cùng lo lắng. Bà đã mời biết bao nhiêu thầy từ đông y tây y nhưng đều bó tay cả. Sáng hôm ấy, bà đang ở dưới nhà thì nghe bọn người ăn kẻ ở la hét: trời ơi, mụ điên, mụ điên, mụ điên, mụ điên giết cậu Thành rồi. Bà Lài, Lộc và cả thầy Tín tức tốc chạy vào trong. Ai nấy đều hốt hoảng khi thấy máu loang loáng trên tấm chăn mới tinh phủ trên người Thành. Ở trên mặt Thành, máu từ khóe miệng chảy ra thành dòng đỏ thẫm kéo dài xuống tận cổ. Mắt bà Lài long lên sòng sọc. Lộc không giữ được bình tĩnh nữa, gã lao đến chỗ mụ điên, giơ cái ghế lên quá đầu chuẩn bị phang xuống. Cái thân thể đang rúng gió thì bỗng thầy Tín cất tiếng: bình tĩnh, cậu Thành chưa chết đâu. Thầy Tín lại gần mụ điên, cầm tay mụ kéo mụ đứng lên. Tay mụ đầy máu, từng giọt vẫn đang nhèo xuống. Thầy giọng lạnh lùng: đó không phải là máu của cậu Thành, là máu của mụ. Bà Lài và Lộc mới quan sát kỹ, tay của mụ điên có một vết rạch sâu trong lòng bàn tay. Lật tấn chăn của cậu Thành ra thì tuyệt nhiên không thấy có vết thương nào. Bà Lài ấp úng: Sao chị lại làm thế? Rồi bà gọi giúp việc đang thập thò xì xào: người đâu, đưa bà điên đi băng bó xem nào. Đám người lục đục đi vào kéo mụ điên ra, lau sạch hết máu ở trên nhà đi. Bà Lài thay tấm chăn khác cho Thành, vẫn cứ nhìn thầy Tín chờ đợi lời giải thích. Tuy nhiên thầy không nói năng gì, lặng lặng quay về buồng. Bà Lài chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể cắt cử người canh chừng ở bên phòng của Thành. Ngoài bà, Lộc và thầy Tín thì tuyệt không ai được phép bén mảng vào trong. Mọi việc đã dịu xuống, bà mới tra khảo đám người ăn kẻ ở: chúng mày làm ăn kiểu gì mà để bà điên bá lẻn vào phòng cậu chủ hả? Nếu mà hôm nay cậu chủ mà có bận gì thì có bà bán 3 mạng của chúng mày cũng không giả nổi. Con ở đâu? Dạ, cháu ở đây bà ơi. Mày đã cho cậu mày uống thuốc chưa? Dạ, cháu mớm thuốc cho cậu rồi. Cháu vừa đi ra ngoài thì bà điên bà ấy lẻn vào. Cháu nhớ là cháu để quên cái khăn. Cháu quay vào trong thì thấy bà ấy. Bà Lài thở dài, không mắng mỏ đám giúp việc nữa, nhưng vẫn căn dặn chúng nó phải cẩn thận. Rồi giải tán, Lộc gắt với mẹ: "Mẹ, sao giúp cục mẹ, mẹ tự nhiên lại cho cái bà điên đấy ở nhà mình như thế? Thế là thế nào hả mẹ?" "Chứ bà ấy ở đây, con nói thật với mẹ là con thấy bất an lắm." Bà Lai xua tay chặn họng con trai: "Con nghe đây này, con có khó chịu thì cũng nhất nhất phải để cho bà ấy ở đây. Con nghe chưa? Bà ấy trước đây có ơn với mẹ, bây giờ là đến lúc nhà mình phải báo đáp bà ấy." Bà Lai bỏ lên phòng, mặc cho Lộc đứng đó vò đầu bứt tai, chẳng hiểu chuyện gì. Khoảng nửa giờ sau có người báo tin là cậu Thành có dấu hiệu hồi tỉnh. Cả nhà bà Lai ai nấy đều vui mừng hết cỡ. Bà lập tức cho người đi gọi thầy thuốc đến bắt mạch kiểm tra. Thầy thuốc thông báo mạch tượng của cậu Thành đã trở lại bình thường, không còn yếu ớt như trước. Thêm vào đó, cậu cũng dần dần tỉnh táo, nhận biết được mọi chuyện. Khi Thành có thể nói chuyện được, bà Lai sốt sắng: "Thành con, con nói cho mẹ nghe, trong người con bây giờ thấy thế nào? Có đau đớn ở đâu không?" Thành lắc đầu: "Không mẹ, con thấy khỏe lắm." "Ôi trời ơi, mấy ngày qua con làm cả nhà lo sốt vó cả lên, không hiểu sao tự nhiên con lại như thế. Con đã hôn mê 3 ngày rồi đấy." "Cái gì? 3 ngày liền á?" Thành ngạc nhiên hỏi. "Phải, là 3 ngày đấy." Thành như không tin vào tai mình: Con chỉ có cảm giác mình mới ngủ có một giấc." Ông thầy Tín nói: "Vậy trong khi ngủ, cậu có mơ thấy gì không?" Thành bóp bóp trán: "Có, tôi mơ thấy giấc mơ kỳ lạ lắm. Để tôi nhớ lại đã." Đoạn Thành kể lại giấc mơ của mình. Cậu bị một cơn gió cuốn đi tới ngôi từ đường của gia đình. Một người đàn ông lớn tuổi mà cậu chưa bao giờ gặp bắt cậu quỳ xuống trước ban thờ. Ông này cầm roi mây đánh vào tay cậu 3 roi. Sau đó ông tự cắt tay mình nhỏ máu vào bát nước, đồng thời làm điều tương tự với Thành. Máu của cậu gặp máu của người đàn ông nhưng không hòa vào nhau, mà tự tách nhau ra nằm im lìm ở dưới đáy cái bát. Người đàn ông tức giận bắt cậu uống thứ nước lẫn máu kỳ lạ kia. Lúc ấy bụng cậu sôi lên ủng ục, muốn nôn mửa. Mùi tanh của máu sộc lên tận óc. Lúc cậu mở mắt thì nhận ra là bà điên đang nhỏ máu vào miệng mình. Tuy nhiên vì kiệt sức lẫn ghê sợ, cậu lại ngất lịm đi. Nửa giờ sau mới hồi tỉnh như mọi người đã thấy. Bà Nhài và thầy Tín nhìn nhau im lặng không nói. Ngoài hành lang bỗng nhiên có tiếng ồn ào léo nhéo. Rồi bà điên sộc vào, theo sau là đám người đuổi sát nốt, nhưng cũng không thể kìm lại được. Bà điên nhìn thấy cậu Thành đã tỉnh thì ra vẻ mừng rỡ, ú ớ nói điều gì không thành tiếng. Bọn gia nhân cố kéo bà ra ngoài, miệng thanh minh với bà chủ: Dạ thưa bà, chúng cháu cố gắng kéo bà ra ngoài mà bà nhất định xông vào. Bà khỏe quá, chúng cháu ngăn không nổi." Bà Lai giơ tay ra hiệu cho đám người làm im lặng. Họ buông mụ điên ra, nhẹ nhàng lui lại vài bước. Mụ điên nhìn cậu Thành với ánh mắt lấp lánh, nở nụ cười méo mó. Mụ giơ bàn tay còn băng bó trắng toát, rồi sau đó nói bằng cái giọng quen thuộc: "Thuốc, thuốc." Không ai hiểu gì, chỉ có duy nhất thầy Tín. Thầy bảo trong dân gian có truyền miệng bài thuốc, mà muốn có công hiệu thì phải dùng máu người làm chất dẫn. Xem ra mụ điên này cũng có lòng trung thành đấy. Bà Lai nhìn bà điên bằng ánh mắt dịu đi trông thấy. Thành ngạc nhiên mới hỏi: Ai thế mẹ?" Bà Lai đáp: Là một người quen trước đây của mẹ. Mấy hôm trước mẹ mới gặp lại bà ấy, thấy bà ấy bệnh tật, mẹ thương tình mẹ đưa về. Thôi, con cứ nằm nghỉ ngơi đi, con khỏe lại rồi mẹ con ta nói tiếp." Tất cả rời khỏi phòng, bà Lai hội ý riêng với thầy: "Thầy thấy mọi chuyện thế nào?" "Còn mù mờ lắm. Tuy vậy trong lúc đi quan sát phong thủy của cái nơi này thì tôi phát hiện ra ngôi nhà nằm trực diện với từ đường họ Trần, giống như là một bàn cờ ấy. Người ta gọi ấy là chiêu tướng. Hôm trước họ Trần làm lễ đạo cột gì gì đó, tôi nhìn ra bầu trời nơi ấy âm khí mù mịt, khả năng cao là việc họ làm nó đã gây ảnh hưởng đến nơi này đấy. Dạ, dạ, dạ thật sao? Tôi xem kỹ lắm rồi, là như vậy đấy. Lưỡng lự một chút, thầy Tín nhìn bà Lài, đoạn nhẹ nhàng nói. Có chuyện này tôi muốn nói. Cậu Thành có phải là con ruột của bà không? Bà Lài chớp mắt. Nó là con ruột của tôi. Sao thầy lại hỏi thế? Thầy Tín còn chưa kịp trả lời thì ở ngoài cổng nhà bà Lài có tiếng lao sao cãi cọ. Lộc bước ra xem là chuyện gì. Bà Lài và thầy Tín theo sau. Đám người làm thấy cậu chủ thì báo cáo. Dạ thưa cậu, có người rình mò nhà ta. Lộc nhìn thấy là một cô gái xinh xắn, nét mặt sợ hãi lúng túng, bị hai người làm bẻ quạt tay ra sau. Thưa cậu, chính là cô này. Mấy ngày nay cô này cứ nấp nấp ở cổng nhà mình, chắc là định ăn trộm ăn cắp gì đó. Cô gái hốt hoảng thanh minh. Không phải thế. Không phải, tôi không ăn cắp ăn trộm. Tôi chỉ muốn. Lộc đi tới đỡ cầm cô gái lên. Cô muốn gì? Tôi chỉ muốn đến hỏi xem là anh Thành, anh đã tỉnh lại chưa? Thì ra là vậy. Ra là một con ghẹ của anh trai mình. Lộc nghĩ thầm. Gã nói, cô là gì của anh tôi? Tôi là bạn của anh ấy. Lộc gãi gãi cầm, tỏ vẻ coi thường. Cô có biết anh tôi là ai không? Sao anh tôi lại có bạn là một con bé nhà quê như cô chứ? Cô gái mặt đỏ lựng lên. Trong chốc lát, nỗi sợ hãi biến mất, thay vào đó là tự ái dâng cao. Cô dẫy ra khỏi hai người đàn ông. Sau đó ngẩng đầu lên nhìn Lộc bằng con mắt hằn học giận dữ. Nhà quê thì sao chứ? Còn hơn cái loại mắt dán ở trên đầu. Cái bác thành thị mà bên trong thì toàn là bã đậu như anh. Lộc sững sờ nhìn cô gái. À, con danh con này nó lại dám chửi mình. Đúng là gan to bằng trời. Đã thế, ông cho mày biết. Lộc liền ra lệnh cho đám người làm. Bắt con bé này, đưa lên trên xã cho mấy ông xử lý. Cái tội đi rình mò nhà người ta. Hai anh thằng thanh niên lập tức lôi sành sạch cô gái đi. Cô gái dãy giụa quát tháo. Bây giờ bà Lài mới đi đến. Có chuyện gì thế? À mẹ, không có chuyện gì đâu mẹ. Cái chuyện nhỏ mà. Cô gái thấy bà Lài thì mừng rỡ gọi. Cô Lài, cháu đây. Xin cô bảo họ thả cháu ra với. Cháu đến thăm anh Thành. Bà Lài ra lệnh cho đám người làm thả ra. Giọng nói vẫn rất ôn tồn. Là cô Xoan. Cháu nhà ông Cửu đấy hả? Cô và thằng Thành nhà tôi không có quan hệ gì sất. Tốt nhất là cô đi về đi. Từ giày về sau cô đừng làm phiền con tôi nữa. Xoan lúc này như muốn khóc. Cháu chỉ muốn biết là anh Thành anh tỉnh lại chưa. Cô yên tâm, nó tỉnh rồi. Cô cứ đi về đi. Bà Lai trả lời xong bỏ vào trong. Bỏ lại Xoan đứng đó rơm rớm nước mắt. Rồi lủi thủi quay bước. Chốc chốc lại ngoái nhìn về phía căn nhà. Trong khi đó, Lộc đứng từ trên tầng 2 nhìn xuống cô gái. Gã khoanh tay trước ngực. À, là thú vị đấy. Từ ngày thầy cần làm lễ hạ cột, nhà ông Cửu không còn sự lạ xảy ra nữa. Mọi thứ cứ như vậy mà dần dần trở lại với trật tự vốn có của nó. Có lẽ đúng như thầy nói, sau khi làm lễ xong thì có lẽ chuẩn bị đường phát của nhà họ Trần Hồ lại bắt đầu hay chăng? Hết tập 2. Kính thưa quý vị và các bạn, câu chuyện nó càng ngày càng phức tạp. Nó cứ tưởng rằng nó đơn giản nhưng mà nó quá đỗi là phức tạp. Không chỉ là một câu hai câu mà chúng ta nói hết và chúng ta lại chờ đợi xem tập sau nó như thế nào. Các bạn muốn mua chè búp chuẩn Tân Cương, Thái Nguyên thì hãy liên hệ theo hướng dẫn ở trên màn hình. Sẽ có người tư vấn cho quý vị và các bạn có thể lựa chọn được những sản phẩm ưng ý. Xin chào và hẹn gặp lại.